Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, hưng phấn Togepi. Trong thế giới đảo, sẽ ở cái gì cụ thể thời gian xuất hiện? Daisy quốc gia hành trình tạm ném qua một bên, đều nhãn tiền thế giới đại sư thi đấu chấm dứt về sau lại lo lắng. Dương Ngự lúc này nhìn chung quanh xung quanh một vòng, có thể tinh tường thấy được, trừ hắn cá ướp muối vương ra, đồng dạng cũng có không ít Gyarados. Bất quá, số lượng thượng như cũ một tay có thể đếm rõ. Các loài, Giang Huy Dục chỉ là trang trọng nói một chữ, đều Waylord xuất hiện, Ngô Hữu Tiễn đằng sau bổ sung một câu, xung quanh tất cả huấn luyện ra cự ly cả trong đó cực xa. Sợ bị trong thế giới đảo xuất hiện làm ảnh hưởng, Waylord với tư cách là thế giới Pokemon thân trên hình khổng lồ nhất Pokemon, hàng năm cũng sẽ ở trong thế giới đảo phụ cận lấy quần thể phương thức xuất hiện. Các quốc gia các địa khu Pokemon liên minh cũng đã có muốn nghiên cứu này một tình huống cụ thể nguyên nhân, nhưng cuối cùng dường như là một loại quần thể đặc biệt hành động đồng dạng. Ngô Hữu Tiễn tiếp tục giải thích, Dương Ngự truy vấn, đi theo trung tâm đảo cùng nhau xuất hiện, mà trung tâm đảo 30 thiên tiêu thất về sau, những cái này Waylord sẽ tự mình ly khai, là ý tứ này sao? Một bên Vạn Khải Chu gật gật đầu, cho nên, chúng ta trên cơ bản đều thì cho là như vậy, là Waylord mang theo trong thế giới đảo từ hải dương dưới đáy xuất hiện. Đồng thời cũng mang theo trong thế giới đảo rời đi. Có ý tứ, Dương Ngự đối với trong thế giới đảo xuất hiện càng thêm chờ mong. Thế giới này như cũ có rất nhiều không biết bí cảnh, chúng còn không có bị hoàn toàn địa thăm dò. Có lẽ là bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ, có lẽ là bởi vì có không thể đo lường nguy hiểm. Pokemon Liên minh vẫn luôn từng có trong thế giới đảo là một chỗ bí cảnh giả thiết. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn không có phát hiện trong chuyện này bí mật, bởi vì hòn đảo tính đặc thù cùng với tính an toàn. Pokemon Liên minh như cũ có ngành tại làm chuyên môn nghiên cứu, nhưng không có vài thập niên trước tới điên cuồng như vậy. Vậy bên kia mấy nữ sinh là tình huống như thế nào? Dường như tại cả nước giải thi đấu thời điểm không gặp qua, Dương Ngự hướng cách đó không xa phương hướng hỏi một câu, lại phát hiện chỗ đó có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói Hồ Tĩnh bên kia sao? Những thứ kia bí cảnh dò xét chuyên nghiệp, trong nước mở chuyên nghiệp trường cao đẳng liền như vậy mấy cái. Hơn nữa đối với Pokemon cũng có yêu cầu, cần phải có Pokemon cầm giữ gặp nguy hiểm biết trước đặc tính. Vạn Khải Chu chiều lấy Dương Ngự, phương hướng nháy mắt ra hiệu lên, thấy được cái kia trên vai mang theo EV muội tử không có. Lý Viện Phương, cái kia trưởng không sai. Gì, Lý Nguyên Phương, Dương Ngự đột nhiên sặc âm thanh nghẹn, yết hầu có chút không thoải mái. Trong nháy mắt, bên kia líu díu cười cười nói nói bí cảnh dò xét nghiên cứu viên nữ sinh đều hướng Dương Ngự bên này xem ra, nhất là vị nào trên bờ vai treo EV Lý Viện Phương. Nàng vừa mới nghe được Dương Ngự bên này, dường như đang gọi nàng. Ngươi, nhận thức, Vạn Khải Chu nháy mắt mấy cái. Các nàng tới nơi này là làm đơn giản một chút khảo sát, xem như một lần luận văn phương diện nghiên cứu. Trường học của chúng ta cũng có một cái cũng tới nơi này. Không nhận ra, không nhận ra. Ta nhận thức một nam tử, tên hắn cũng gọi là Lý Nguyên Phương. Nguyên là Nguyên Tiêu Nguyên, Phương là tên là Đầu Phương. Dương Ngự từng ngụm hô hấp, thiếu chút nữa nhịn không được lại ho khan. Phương ngược lại là đồng dạng, viện là nữ chữ viện. Ta nói đâu, ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức. Vạn Khải Chu trêu ghẹo nói, Tĩnh tỷ, bên kia người kia, có phải hay không chính là cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân Dương Ngự a? Tôn Nhã nhàn hỏi, cái nào, Triệu Yên Tĩnh hiếu kỳ trên dưới tả hữu thò đầu ra. Trên mặt rõ ràng địa lộ ra, để ta Spencer Spencer. Để ta Spencer Spencer, biểu tình. Gyarados sau lưng cái kia. Cái thứ nhất, Hồ Tĩnh sắc mặt vẫn luôn thật không tốt. Vừa nhìn thấy Dương Ngự liền nhớ lại chính mình Antaria kia bi thảm kinh lịch. Liền bạch sắc lông vũ cũng bị nướng cháy. Kẹo đường biến thành carbon hôi. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Viện Phương, ngươi thấy thế nào? Hỏi Tĩnh tỷ a, chúng ta cũng huấn luyện ra chủ lực đội viên. Chính là thăm dò bí cảnh nghiên cứu viên a. Lý Viện Phương ngược lại là nhiều chăm chú nhìn vài lần. EV, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói, năm nay chúng ta có thể hay không phát hiện trung tâm đảo một ít trước kia không có phát hiện qua. Bí mật, ngoặc kép, y dài, EV về phía trước duỗi ra một cái dìa điêu quyền. Chúng khẳng định có thể. Mọi người chú ý một chút an toàn. Các ngươi nghe, Hồ Tĩnh đang chuẩn bị nói tiếp. Bên tai lại truyền đến một tiếng tựa như kéo dài còi hơi thanh âm. Nhưng này còi hơi thanh âm lại là tới từ ở Hải Dương chỗ sâu trong. Mặt biển rung động, giao phó âm thanh này một loại cổ xưa. Thê lương khí tức, ôi, cái đó đúng. Chúng tới, là Waylord, nhanh, nhanh, cái phương hướng này, mọi người mau tránh ra. Một cỗ thâm trầm rung động sóng nước. Phảng phất giống như là nương theo tại những cái kia hình thể như núi trầm trọng quay lót bên người. Mỗi một lần bước tới, đều mang theo một vòng lại một vòng có dấu vết mà lần theo to lớn gợn sóng. Cá ướp muối vương, cẩn thận, Dương Ngự một mực địa nắm chặt cá ướp muối vương sau lưng ổn định tin cậy trên bom thuyền. Dưới chân toàn thân phát lực, mở to hai mắt. Không sai chút nào do trước mắt này mãnh liệt mà đến to lớn gợn sóng. Ôm vặn ôm chặt, nhanh chóng đến Dương Ngự cá ướp muối vương bên này qua. Vạn Khải Chu cao giọng hô to, muốn tới thiên thượng sao? Giang Huy Dục hỏi sau lưng Kim Y Phỉ, đến thiên thượng, liền ít đi vài phần tráng lệ kỳ quan a. Kim Y Phỉ lắc đầu. Dùng laser screen cùng phản xạ thuẫn a. Có thể hỗ trợ ngăn cản một chút, chỉ cần không đúng Waylord ác ý địa sử dụng chiêu thức, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cũng tốt, giống, cá ướp muối vương lúc này chậm rãi nheo mắt lại. Đây là hắn tại trên đại dương bao la gặp bá chủ Sapido. Lại một lần gặp so với bá chủ Sapido khí thế còn muốn hùng hậu cỡ lớn Pokemon. Tại kia cuồn cuộn mà đến sóng lớn. Đột nhiên hào muốn xông tới tại đầu sóng nhảy múa. Một giây sau, kia gần như sóng gió động trời theo Waylord trầm xuống lập tức bắt đầu chậm rãi yên lặng. Nha lù, Slowpoke chớp chớp con mắt lớn, vô ý thức về phía trước sờ sờ. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình trước kia cùng Dương Ngự tại Video Game City đánh điện. Chơi thời điểm, hắn dường như bị bắt được qua một đầu Waylord kia mà. Thật lớn, thật lớn, thật lớn. Dương Ngự thật sâu vững vàng, ngừng thở, vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt xuất hiện cảnh tượng, sợ bỏ sót dù cho một giây. Meo, anh, ba so với đấy. Dương Ngự ba con Pokemon giờ này khắc này tất cả đều mở to hai mắt. Chúng cho rằng cá ướp muối vương đã là chúng thấy được lớn nhất Pokemon. Thế nhưng là, như thế nào còn có so với cá ướp muối vương còn lớn hơn khổng lồ Pokemon a? Togepi thậm chí đều quên lắc lư tay tay cùng chân chân. Liền dùng kia tiểu mắt nhỏ nhìn chằm chằm hải lý kia đại đại kình ngư quần. Ôi, linh hoạt kỳ ảo gào to lại một lần nữa địa từ đáy biển hướng phía bốn phía khuếch tán mà. Khai mở. Tựa như có thể trùng kích đến Dương Ngự nội tâm tâm linh. Tạo thành to lớn rung động. Một giây sau, giống như bắt đầu một loại nghi thức Waylord. Tại đây mặt biển bên trong bắt đầu trên dưới nhảy lấy đà. Mỗi một lần nhảy lấy đà, đoạt người nhãn cầu. Từ sâu dưới biển nhảy ra mặt biển khổng lồ Pokemon. mang theo một hồi lại một hồi ba đào, hướng phía bốn phía trùng kích. Đường quay lót từ dưới mặt nước chìm trong tích tắc, biển rộng như là khai ra từng đóa khổng lồ trong nước hoa. Nghi thức chấm dứt sao? Ta trời ạ, đây, đây cũng quá mỹ lệ a. Ở nơi này chấn kinh cùng tiếng thán phục âm, Ngô Hữu Tiễn nhỏ giọng nói, như là chuyên môn nói cho Dương Ngự nghe. Đây, giờ mới bắt đầu, cực thiểu số nắm giữ chiêu thức, phun nước Water Spout, Pokemon. Dương Ngự bên tai khẽ động, ầm ầm ầm oanh, chìm vào đáy biển như là sa vào Waylord. Lúc này, không hẹn mà cùng địa bắt đầu phóng thích thuộc về hắn nhóm lực lượng cường đại. Phun nước Water Spout, uy lực lớn nhất cơ hồ là sớp chiêu thức 1.6 lần kinh khủng chiêu thức. Núi thở biển động thanh âm. Lúc này, tại đáy biển như whirlpool cuốn, khắp mặt biển cũng giống như bắt đầu trên dưới chấn động, giống như bắt đầu sôi trào thủy vực. Giờ khắc này, để cho tất cả huấn luyện gia đều cảm nhận được Waylord nhóm người này thể thực lực đáng sợ. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Cá ướp muối phương bên người cách đó không xa Magikarp bắt đầu một khắc luôn không ngừng điên cuồng surplus. Tại đây gần như điên cuồng thanh âm, khiến chúng nó tất cả đều trở nên có chút vội vàng sao động. Dù y, tại cá ướp muối phương dưới thân hải dương chỗ sâu trong, Milotic trong mắt kinh dị địa nhìn trước mắt như là bò bơi qua hai cái loài cá Pokemon. Nó trên người chúng có quỷ dị chấm đỏ, một tòa cự đại hòn đảo, một góc của băng sơn, rốt cục tới tại trên mặt biển hiển hiện. Đường hòn đảo càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Trong chớp mắt, giống như là bia rót đầy tất cả chén đồng dạng, vô số bọt khí tất cả đều dọc theo hòn đảo xung quanh tràn ra tới. Từng vòng hình thành thiên nhiên màn nước, như thủy liêm động, cũng như là lưu quang bình hướng phía bốn phía rắc khắp nơi khai mở bình đồng dạng suối phun. Máng xối, đảo xuất, thần bí hòn đảo, chẳng những không có bởi vì lai nguyên ở thâm hải hiển lộ không khí trầm lặng, ngược lại có bất khả tư nghị cây cối, trong đảo sông ngòi, thậm chí còn có bùn cát, thần bí khó lường địa hình. Nơi này, chính là trong thế giới đảo. Ba so với đấy, Tozerpi nháy rồi nhãn, bỗng nhiên địa kéo nhanh Miss Drivus đại tỷ tỷ tay, bắt đầu hưng phấn mà lắc lư lên. Trên đảo dường như nhìn lên từng khối, nó dường như ở đâu đã từng gặp. Cá cá, cá cá, hội đỏ lên sắc laser cá cá. Tuy hòn đảo nhìn lên không giống như là một con cá, thế nhưng cùng cái kia có hồng sắc laser điểm một chút vị trí. Đặc biệt như, anh, Miss Matthews sờ sờ đầu mình. Trong lúc đó sắc mặt trở nên hưng phấn lên. Tozerpi ý tứ là, trên đảo có rất nhiều cá cá, phải giúp chúng thả về đến hải lý. Biện pháp tốt nhất chính là khóc chìm tòa đảo này. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.